Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, biến mất đỉnh. Biết rõ, Hạ Hầu Địch mắt phượng có nghiêm nghị ý, chuyển hướng Lý Công Công nói, nhưng đoạt đỉnh cuộc chiến đều là động hư cường giả, lục phiến môn vô pháp tới gần, không biết kỹ càng, chỉ nghe nói Lý Công Công cũng ra tay đoạt đỉnh rồi. Mời được ma môn trợ trận, cách trở chính đạo tiếp ứng. Nhìn ra Hạ Hầu Địch có chút hướng Lý Công Công làm khó dễ ý tứ. Cơ Thanh Nguyên ngược lại khó được mà có đảm đương, khoát tay nói, Lý Tổng Quản ra tay đoạt đỉnh, là trẫm từng có bày mưu đặt kế. Nếu có cơ nhưng thừa lúc, tắc chính là nhưng thử một đoạt. Hạ Hầu Địch thở dài, quả là thế. Muốn cũng dự đoán được nhà mình phụ hoàng không biết như vậy thành thật mà tuần hoàn cùng tất cả. Ra cái gọi là hiệp nghị, Lý Công Công ra tay đoạt đỉnh đúng là bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác hành động này tại nàng xem đến thực là nét bút hỏng. Từ giờ khắc này, một khi sự tình có biến cố, triều đình đều thoát không khỏi liên quan. Mặt khác việc này để cho nhất Hạ Hầu Địch bất mãn chính là... Ngươi đã nghĩ tới đoạt đỉnh, trọng yếu như vậy sự tình, Cơ Thanh Nguyên rõ ràng không phái Tuyên Chiết, chỉ tín trong nội cung cung phụng, làm cho đoạt đỉnh cuộc chiến lục phiến môn vô lực chen chân. Trên mặt nói là thông cảm Tuyên Chiết, không đi lại để cho hắn và Lãnh Trúc đối nghịch. Trên thực tế nàng rất rõ ràng, phụ hoàng là kiêng kỵ Tuyên Chiết trường thi ngược lại giúp Lãnh Trúc. Mỗi lần đến cùng loại này tình huống, Hạ Hầu Địch đều cảm thấy mệt chết đi, rất không muốn nói chuyện. Thấy Hạ Hầu Địch trầm mặc, Lý Công Công hợp thời nói, thỉnh ma môn trợ trận là lão nô tự chủ trương, thỉnh bệ hạ trách phạt. Cơ Thanh Nguyên khoát khoát tay, đoạt đỉnh là đại sự, tự nên có gặp thời quyết đoán, thỉnh ma môn ngăn chặn chính đạo tiếp ứng, chính là thượng giai kế sách. Có tội gì, Lý Công Công cùng chú ý, nhưng là thương minh trộm đỉnh, cái này thật không là lão nô thỉnh, thương minh tâm hơi vô định, lão nô trước đây theo chưa thấy qua người này, Cơ Thanh Nguyên thản nhiên nói. Thương minh trộm đỉnh, hắc, hoặc là chính là tặc tính phát tác, hoặc là chính là người khác sai xử, các ngươi nói là loại nào? Bởi vậy cũng có thể thấy Cơ Thanh Nguyên thật sự rất tín nhiệm Lý Công Công. Thái giám là hoàng đế người bên cạnh, bình thường thiếp thân phụng dưỡng, lớn nhỏ công việc cũng làm cho hắn rất hài lòng. Tầng bốc rung trời vang lên, êm mẹp làm sao sẽ đi hoài nghi. Huống chi lần này dịch là đã muốn hoàn thành Cơ Thanh Nguyên nhu cầu. Đỉnh vốn cũng không phải là Cơ Thanh Nguyên nhất định phải vật. Hắn càng hy vọng chính là có thể mượn lần này châm ngòi chính đạo tranh chấp. Theo phương diện này nhìn, Lý Công Công hết thảy đều theo kế hoạch hoàn thành, nên tính toán công thần. Kể cả Hạ Hầu Địch cũng chưa từng hoài nghi tới mười mấy năm trước tựu vào cung người có thể cùng. Tiết mục là cùng, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không biết hướng chỗ ấy muốn. Hạ Hầu Địch rốt cục mở miệng. Nếu là tặc tính phát tác, cùng với hậu biểu hiện không hợp, tất nhiên là người khác sai xử không thể nghi ngờ, cố tình nói dối cho triều đình. Đúng, Cơ Thanh Nguyên vỗ án bàn, cho nên kẻ chủ mưu là ai? Hạ Hầu Địch trong đầu trước tiên hiện lên tiết mục khuôn mặt. Nàng mím môi, không nói gì, việc này theo trên mặt xác thực cùng tiết mục không quan hệ. Tinh Nguyệt Tông thật muốn đoạt đỉnh, làm sao có thể ngay Tiết Thanh Thu cũng không lộ diện. Ở đâu ra tự tin trọng đại như vậy, sự tình cũng không xuất động nhà mình người mạnh nhất. Ngược lại đi mời ngoại nhân, Tiết Thanh Thu nếu ra tay, đó là khinh thường quần hùng không người cùng kháng. Cơ hồ ổn đắc một đỉnh, vì bỏ qua một bên quan hệ, sẽ không sợ sai sót cơ hội chắp tay tặng người sao? Căn bản không hợp với lẽ thường, cho nên triều đình cùng chính đạo đều không hoài nghi tiết mục. Chỉ là Hạ Hầu Địch cá nhân trực giác cho rằng, nên vậy cùng tiết mục có quan hệ. không có lý do gì. Chỉ bởi vì chuyện này Tiết Mục rõ ràng tham gia, hòa giải hắn không quan hệ. Cảm giác thực không khỏe. Loại này trực giác cùng với nói là chức nghiệp mẫn cảm, còn không bằng nói Tiết Mục trong lòng hắn đẳng cấp bao trùm tại một đám động hư phía trên rồi. Cái này Hoa Tuyệt thế lý do làm sao dám lung tung nói cho hoàng đế nghe. Lý Công Công bỗng nhiên nói, lão nô có một không thói quen cách nghĩ. Cơ Thanh Nguyên vuốt cằm nói, lão nô cho rằng Thương Minh ra tay thời điểm chỉ là tặc tính phát tác. Hắn rất có thể là theo Hư Tịnh cùng đi, phát hiện ma môn ngăn chặn chính đạo, mà đỉnh núi đoạt đỉnh kịch liệt. Tặc tính khứu giác lại để cho hắn cảm thấy có cơ nhưng thừa lúc. Lý Công Công một bộ chậm rãi sửa, sang lấy con đường riêng bộ dáng, chậm rãi nói, mà đoạt đỉnh về sau, mới phát hiện Hư Thật đỉnh bài xích mãnh liệt. Hắn chạy không xa, hơn nữa Hư Thật đỉnh khí tức nồng đậm, cũng giấu không được. Lúc này, Lãnh Trúc hoặc là Vân Thiên Hoang một vị truy tới gần, truyền âm cùng hắn làm cái mới mưu đồ. Cơ Thanh Nguyên híp mắt nói, lừa dối, kẻ gây tai họa Đông Dẫn, bệ hạ anh minh. Lý Công Công vuốt mông ngựa, tiếp tục nói, việc này mấu chốt ngay tại ở Hư Thật đỉnh không có khả năng tự dưng biến mất, ít nhất Thương Minh khẳng định làm không được. Chỉ có người trong chính đạo trường kỳ tiếp xúc Trấn Thế đỉnh mới có thể nghĩ cách che lấp Trấn Thế đỉnh khí tức, sau đó vừa ăn cướp vừa la làng, nói là triều đình cầm. Hạ Hầu Địch trầm mặc, tuy nhiên cảm giác một ít chi tiết tỉ mỉ còn rất hàm hồ, nhưng nàng cũng vô pháp phản bác cái này suy luận. Đây là tin tức thiếu thốn nguyên nhân. Bọn hắn chỉ biết là chính đạo lưỡng tông truy đuổi Thương Minh, kết quả đều tự chết. Rồi người, sau đó được xưng truy chính là cái giả đỉnh, thực đỉnh không thấy, đem tất cả đầu mâu chỉ hướng triều đình. Triều đình phương xem ra cái này thật sự là vừa ăn cướp vừa la làng. Đỉnh khí tức một mực tồn tại, các ngươi đuổi theo không lý do biến mất. Mông quỷ ni, trừ bọn ngươi ra chính mình, còn có ai có thể giấu? Nói mò một cái giả đỉnh, còn nói là đỉnh càn khôn khí tức, ngươi ngược lại lấy ra cho chúng ta nhìn xem a hát. Cơ Thanh Nguyên gõ án bàn, chậm rãi nói, việc này nói khó cũng không khó. Triều đình phải chăng đắc đỉnh, Tuyên Chiết trong lòng hiểu rõ, lại để cho hắn đi cùng Lãnh Trúc trao đổi một hai. Nếu như Lãnh Trúc cũng không đỉnh, nghe xong Tuyên Chiết nói như vậy tất nhiên sẽ có dao động, hoài nghi Vân Thiên Hoang động tay chân. Nếu như Lãnh Trúc còn một ý nhận định là triều đình, nói rõ hắn tám phần chính là vừa ăn cướp vừa la làng loại người. Hạ Hầu Địch cũng có vài phần bội phục, cái này điểm vào xác thực rất tốt. Hạ thần cái này đi cùng Uy Túc Hầu nói. Cơ Thanh Nguyên lại nói, muốn phá lần này sương mù, nhân vật mấu chốt có lẽ hay là Thương Minh. Trước đối với Thương Minh phát ra lệnh truy nã, thiên hạ treo giải thưởng. Hạ Hầu Địch thở dài, Thương Minh đã muốn nhanh bị truy nã 30 năm, thay đổi ba nhâm tổng bộ hắn vẫn còn, treo giải thưởng hoa hồng đều đếm không hết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cơ Thanh Nguyên lắc đầu, không sao, đây ít nhất là cái xứng đáng tư thái, cho thấy chúng ta không được đỉnh. Thì, vâng, Lý Công Công bỗng nhiên nói, chúng ta còn có thể đảo loạn vũng nước đục. Nói thí dụ như Thương Minh từng cách Linh Châu, chúng ta có thể giải lời đồn đãi nói là Tinh Nguyệt Tông làm quỷ. Lại ví dụ như Vô Cữu Tử cũng có không thiếu tăng lữ tại Nghi Châu cảnh nội, có thể giải lời đồn đãi nói là Vô Cữu tự tiếp ứng Thương Minh. Lúc trước tâm ý tông chính là muốn đoạt bọn hắn đỉnh, bọn hắn giảng nhân quả báo ứng, thật là có động cơ. Cơ Thanh Nguyên cười nói, là ý kiến hay, việc này thị vệ đi làm, cần phải đem nước quấy đục. Hạ Hầu Địch nói, nếu như Tự Nhiên Môn cùng Cuồng Sa Môn đã có thế mà thay đổi làm, phải làm như thế nào ứng đối? Cơ Thanh Nguyên thở dài, cuồng sa môn chỗ xa xôi, hoàn cảnh ác liệt, cùng trung thổ trao đổi vốn tự ít đi, chấm cũng không để trong lòng, trừ phi phái người tại trung thổ làm gió làm mưa, đó là đắm mình, tự nhận ma đạo chi thuộc, tu nhỏ chính đạo liên quan, chưa đầy vì hoạn, chấm lo lắng có lẽ hay là tự nhiên môn, chính là cát cứ không tiến cống, đều là cực độ phiền toái sự tình, càng đừng dẫn ra môn nhân uyên bác, trải rộng thiên hạ, dân thanh âm cực cao, đối với Giang Sơn ảnh hưởng quá lớn. Dừng một chút, lại rồi nói tiếp, lại để cho Tuyên Chiết cùng Lãnh Trúc nói, một khi phát hiện hư thật đỉnh tung tích, triều đình ngầm đồng ý tự nhiên môn kiềm giữ, nói cách khác, dù cho đỉnh kia thật sự là hắn cầm, triều đình cũng nhận thức sổ sách. Hạ Hầu Địch yên lặng gật đầu, cái này là không có cách nào phương pháp xử lý, bao nhiêu có thể trấn an tự nhiên môn vài phần, sự tình không tới xấu nhất tình trạng, phụ hoàng vị hoàng đế này đương làm đắc thật sự cũng là không dễ dàng. Càng không dễ dàng chính là, nàng biết rõ phụ hoàng đồng thời còn tại thao tác rất nhiều chuyện. Ví dụ như lại để cho các cấp quan viên tại Kiếm Châu cản trở. Vẫn cùng tung hoành đạo âm thầm có cấu kết, khiến cho Vấn Kiếm Tông hôm nay vật chất càng phát ra trệ sáp. Nghèo đắc đinh đương vang lên, nghe nói hỏi kiếm môn hạ đều có người đi cướp bóc rồi. Phụ thuộc tông môn gia tộc cũng là tầng tầng bóc lột xuống dưới. Sử dụng kiếm nói chuyện, tầng dưới chót tiếng oán than dậy đất, giận không dám nói gì. Cứ thế mãi, cái này tông môn cũng là muốn đọa lạc. Bọn hắn cực đoan kiếm đạo, vốn chính là rất dễ dàng đọa lạc một loại. Nào đó trình độ thượng cũng gần với ma. Cơ Thanh Nguyên vị hoàng đế này cũng là một cái ưu tú kỳ thủ rồi. Cơ cao nhìn xa, dùng thiên hạ vì cục. Nhưng Hạ Hầu Địch cảm giác, cảm thấy làm là một người hoàng đế nên cân nhắc chính là xử thế nhân hưng thịnh, mà không phải khiến người kiệt sức đọa lạc. Dù sao Vấn Kiếm Tông là chính đạo tông môn, không là thật chân chính địch nhân. Lại không nghe lời người ta cũng không còn phản a hát. Tối thiểu Kiếm Châu thuế phú có lẽ hay là hội thượng giải triều đình. Nhu cầu Vấn Kiếm Tông vũ lực thời điểm cũng còn có thể nghe điều. Đem một cái hành hiệp tông môn bức thành địa phương ác bá, thậm chí bức thành ma đạo. Là ai vấn đề? Hạ Hầu Địch bỗng nhiên lại nhớ tới tiết mục. Vấn Kiếm tân chủ là Mộ Kiếm Ly Nì. Không biết chuyện này ở phía trong. Tiết mục hội hí khúc liên hoa lạc nơi nào? Hạ Hầu Địch rất muốn nhìn một chút. Rời đi hoàng cung, trời đã tối rồi. Hạ Hầu Địch nhìn sắc trời một chút, chợt nhớ tới giống như lọt kiện chuyện gì ấy nhỉ? Là có người hay không tại chờ mình a hát? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.